Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay cho dù liều cái bỏ mình, cũng muốn bước ra ngươi thực lực chân chính đến. Lạc Hồng nghe vậy bỗng cảm giác không hiểu, hắn dĩ vãng đối thủ chưa hề sẽ chỉ khinh thị hắn, nhưng trước mắt này ma đầu đều đã không phải toàn lực ứng phó, mà là liều mình tương bác, điều này thực rất cổ quái, kỳ quái gia hỏa, đón lấy Lạc Mỗ một chiêu này, lại nói khoác lác không muộn. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền cánh tay phải vung lên, lại lần nữa thúc đẩy Hoàng Tuyền Quỷ Thủ chụp về phía Huyết Quang cự nhân, nhưng hơi có khác biệt chính là, lần này Hoàng Tuyền Quỷ Thủ lòng bàn tay đúng là nhiều hơn mười mấy mai tử quang lấp lóe phù văn. Cái này không đúng, Huyết Quang cự nhân thấy thế nguyên bản còn muốn dùng công thay thủ, nhưng rất nhanh liền phát hiện khí tức dị thường, vội vàng ngưng tụ ra một tầng màu máu vòng bảo hộ, cũng đem huyết diễm cự kiếm hoành ngăn tại trước người mình. Lập tức Hoàng Tuyền Quỷ Thủ liền đập vào màu máu vòng bảo hộ phía trên, hắn lòng bàn tay lập tức bạo phát ra một đạo chói mắt chi cực màu tím tia lôi dẫn. Tại một thanh âm vang lên triệt cửu thiên tiếng oanh minh bên trong, một vòng màu tím kiêu dương lúc này đem Huyết Quang cự nhân toàn bộ nuốt hết, chỉ gặp mặt ngoài đều là lít nha lít nhít màu tím phù văn, lẫn nhau ở giữa mơ hồ tạo thành từng tòa lớn nhỏ không đều quan trận, khí tức đã cuồng bạo, lại huyền diệu. Mà đang lúc đám người coi là một chiêu này đến đây liền lúc kết thúc, màu tím kiêu dương mặt ngoài những cái kia quan trận lại đồng thời lóe lên, lập tức liền khiến cho một đạo thô to to lớn chi cực màu tím cuồng lôi từ trời rơi xuống, đánh nát cả viên màu tím kiêu dương. Cuồng lôi rơi xuống đất trong nháy mắt, vô số màu tím điện xà liền thuận kịch liệt rung động đại địa tứ tán mà ra, gặp chi vật không khỏi bị đánh trúng vỡ nát, hơn phân nửa triệu gia cứ điểm lúc này liền thành một mảnh địa ngục cảnh tượng. Thấy tình cảnh này, ngay tại cách đó không xa đấu pháp hàng lập mặt ngựa quái nhân sắc mặt đều lập tức biến đổi, không hẹn mà cùng đem thần thông vừa thu lại, cũng hướng nơi xa tránh lui mà đi, miễn cho bị cổ này kinh khủng uy năng cho lan đến gần. Thật là đáng sợ lôi pháp, bất quá phải dùng ma tôn hậu kỳ pháp lực tạo thành bằng được thánh tổ một kích uy năng, thế tất không thể thiếu lực lượng pháp tắc, người này tất nhiên là sở trường lôi đạo hạng người, mặt ngựa quái nhân trong lòng không khỏi phỏng đoán nói, hừ. Đạo hữu ngược lại là hảo đảm phách, mắt thấy chính mình đồng bạn vẫn lạc, lại vẫn không lập tức trốn xa, hàng lập lúc đầu đều đã chuẩn bị xong phá diệt pháp mục, liền chờ đối phương dựng lên độn quang, âm hắn một tay, nhưng hắn không ngờ tới chính là, mặt ngựa quái nhân lập tức không những không trốn, ngược lại rất có nhàn tâm xem lên hí kịch, khặc khặc, minh hồn huynh mạnh nhất thời điểm chính là hắn vẫn lạc thời điểm, một trận chiến này vừa mới bắt đầu đây. Mặt ngựa quái nhân nghe vậy lại là cười âm hiểm một tiếng, nói một câu khiến hàng lập không nghĩ ra, may mắn là, sau một khắc một đạo từ màu tím cuồng lôi bên trong xông ra màu máu kiếm quang, liền giải đáp hắn nghi hoặc. Huyết Quang cự nhân mặc dù đã biến mất tại Tử Tiêu thần lôi uy năng phía dưới, nhưng kia huyết diễm cự kiếm lập tức lại ngược lại uy năng tăng gấp bội, khí thế hung ác đại thịnh, vừa mới xông ra Tử Tiêu thần lôi, kiếm này trực tiếp thẳng hướng Lạc Hồng chém tới, rất nhanh liền đụng phải một lần nữa ngưng tụ ngũ sắc thần quang, nhưng mà, lần này ngũ sắc thần quang liền một hơi đều không thể ngăn cản, đúng là chạm vào liền tan nát, chính huyết tế. Tốt một cái ma đầu, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức hai mắt nhíu lại, nhìn rõ kiếm này uy năng bạo tăng nguyên do. Huyết diễm cự kiếm thời khắc này tốc độ bay nhanh vô cùng, Lạc Hồng vừa dứt lời, nó liền đã chém tới phụ cận, chỉ nghe keng một tiếng, kiếm này liền tại cự ly Lạc Hồng ba trượng bên ngoài đụng phải một đạo vô hình bình chướng, lập tức, một vòng màu máu vần sáng lợi dụng cự kiếm làm trung tâm bạo liệt mà ra, lóe lên phía dưới, liền tràn ra ngàn trượng xa, trên không trung hóa thành một vòng màu máu cự ngày, hoàn toàn nuốt sống Lạc Hồng thân hình, huyết nhật bao phủ chỗ, hết thảy tất cả đều biến thành hư vô. Lực phá hoại lại so lúc trước những cái kia tử sắc lôi xà còn muốn càng hơn một bậc, rất tốt minh hồn huynh. Người này thực lực chân chính liền từ ta tới chứng kiến, mặt ngựa quái nhân thấy thế trên mặt lập tức nổi lên một vòng ý cười, đem hơn phân nửa tâm thần đều đặt ở màu máu cự mặt trời lên cao đầu, đạo hữu không khỏi quá không đem hàng mổ để ở trong mắt, hàng lập lập tức mặc dù biết rõ Lạc sư huynh tuyệt sẽ không có việc, này ma chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn liên thủ mà diệt. Nhưng đối phương không nhìn thái độ lại là chọc giận tới hắn, dứt lời, hắn liền mắt lộ ra hung quang một tay bóp ra một cái pháp quyết, thân thể lập tức điên cuồng phát ra, hóa thành một cái cao hơn 10 trượng kim mao cự viên, lập tức, cự viên phía sau kim quang lóe lên, ba đầu sáu tay phạn thánh kim thân liền hiển hiện mà ra, bổ nhào về phía trước phía dưới, liền cùng cự viên hợp hai làm một, đây là Sơn Nhạc Cự Viên. Cảm ứng được Cự Viên tán phát khí tức, mặt ngựa quái nhân lúc này liền trong lòng rung lên, lên tiếng kinh hô nói, lại nhìn đạo hữu ma bảo có thể hay không ngăn trở cái này, gầm lên giận dữ về sau, Kim Mao Cự Viên thân thể mặt ngoài kim quang một cái lưu chuyển, thân hình của hắn liền lại điên cuồng phát ra hơn gấp 10 lần, lúc này hắn sáu đầu cánh tay đồng thời hướng bên cạnh thân một trảo, sáu đám chói mắt kim quang ngay tại hắn lòng bàn tay cùng nhau nổi lên, ngay sau đó, thứ sáu cánh tay liền bỗng nhiên hướng trước người hợp lại, sáu đám kim quang trong nháy mắt liền hòa làm một thể, hóa thành một cái to lớn kim sắc tuyền qua, động tuyền kim quang. Không có khả năng, ngươi rõ ràng không phải, mặt ngựa quái nhân giờ phút này trên mặt kinh sợ lại xuất hiện, đồng thời lần thứ nhất xuất hiện vẻ bối rối, lời của ngươi nhiều lắm, Kim Mao Cự Viên tất nhiên là sẽ không để cho hắn đem nói cho hết lời, sáu tay cùng nhau đẩy, động tuyền kim quang liền phi tốc hướng hắn ép tới, tiểu tử, đừng cho là ta cũng chỉ dựa vào lăng ma đấu bồng, cho ngươi mượn lực khí dùng một lát, thân là ma tộc, mặt ngựa quái nhân biết rõ động tuyền kim quang lợi hại, nhưng hắn dù sao cũng là thánh tổ hóa thân, lập tức ánh mắt mãnh liệt, liền hai tay kết động pháp quyết, lập tức, bao phủ chiến trường lam màu xám trong ma vụ liền ngưng tụ ra vô số trong suốt quỷ thủ, leo lên tại Kim Mao Cự Viên dưới chân không ngừng một trương nhất hợp khẽ vồ lấy cái gì, Kim Mao Cự Viên lúc này chỉ cảm thấy một cổ suy yếu chi ý quét sạch toàn thân. Vội vàng liền tế ra nguyên từ thần quang cùng tịch tà thần lôi, ý đồ xua tan những này quỷ thủ. Có thế khiến hắn ngoài ý muốn chính là, những này quỷ thủ dường như là vật hư ảo, bất luận là nguyên từ thần quang, vẫn là tịch tà thần lôi, lập tức lại đều bỗng thấu mà qua, không ảnh hưởng tới hắn nửa điểm. Cùng lúc đó, mặt ngựa quái nhân lại là hai cánh chấn động, phía sau nổi lên một đạo cự viên hư ảnh, nhưng theo hai cánh tay hắn một trương, đạo hư ảnh này liền vỡ vụn ra, hóa thành vô số ma quang hội tụ tại hắn song chưởng trước đó, cho ta nát. Sau một khắc, này ma liền song chưởng cùng nhau hướng về phía trước đẩy, bắn ra hai đạo hôi lam sắc quang mâu. Ma quang lóe lên, cái này hai cây quang mâu liền đồng thời đâm vào động tuyền kim quang bên trong. Lập tức, cái này thanh thế thật lớn kim sắc tuyền qua liền bỗng nhiên trì trệ, rất nhanh liền tại một tiếng nổ vang rung trời bên trong, bạo liệt thành vô số ma quang, mà tại giải quyết tự thân nguy cơ về sau, mặt ngựa quái nhân lại là lại lần nữa chấn động hai cánh, phía sau liền lại một lần ngưng tụ ra cự viên hư ảnh. Không được, Hàn Lập lúc này mới ý thức được, chính mình chính diện gặp một loại nào đó quỷ dị pháp tắc công kích, lúc này liền muốn tế ra huyền thiên trảm linh kiếm xông phá tình thế nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng thân ảnh lại từ mặt ngựa quái nhân phụ cận trong hư không nhảy lên mà ra, đồng thời không nói hai lời, liền huy quyền hướng hắn đập tới, nhưng ở mười trượng bên ngoài, Lạc Hồng quyền phong liền gặp một đạo trở ngại, chỉ gặp bốn tầng trải rộng ma văn xanh xám màn sáng tại mặt ngựa quái nhân quanh thân nổi lên, cộng đồng vừa lui phía dưới, lại hóa giải hắn cái này một quyền cự lực, chỉ là làm mặt ngựa quái nhân thân thể chấn động, ngực nhiều hơn một cái nhàn nhạt quyền ấn. Lạc sư huynh, hắn cái này hộ thân ma bảo số tầng càng nhiều, đối với chúng ta thần thông suy yếu thì càng lợi hại, tuyệt không thể cho hắn cơ hội thở dốc, gặp Lạc Hồng đến giúp, Kim Mao Cự Viên lúc này nhắc nhở. Thì ra là thế, ngươi bảo vật này ngược lại là có chút ý tứ, nhìn thấy tầng ngoài cùng xanh xám màn sáng tại thụ hắn một quyền sau ảm đạm ma quang, nhưng mấy tức về sau lại khôi phục lại, Lạc Hồng liền hiểu rõ bảo vật này môn đạo, nhưng lại tại hắn muốn lấy lôi đình thủ đoạn diệt sát này ma lúc, đối phương lại là đang nhìn mắt bên cạnh hắn trôi nổi huyết linh thi bia về sau, mở miệng yếu ớt nói, không hề nghi ngờ, ngươi thật sự ẩn giấu đi tu vi, nếu không bảo vật này rơi không đến ngươi trong tay, hừ. Xem ra hai người các ngươi tại trước khi chiến đấu liền có điều thương nghị, nghĩ đến chính mình lấy mê thiên chung ngăn lại huyết diễm cự kiếm một kích cuối cùng về sau, huyết linh thi bia muốn phá vỡ hư không bỏ chạy cử động, Lạc Hồng liền minh bạch lập tức mặt quái nhân trong lời nói chi ý, dù sao, kia một kích cuối cùng cho dù là đại thừa sơ kỳ tồn tại, tiếp xuống đều sẽ có chút phí sức, chính mình lại có thế tại một kích này về sau, còn có dư lực thu lấy sắp bỏ chạy huyết linh thi bia. Cái này mặt ngựa quái nhân ở không biết rõ hắn có được huyền thiên linh bảo tình huống dưới, tự nhiên sẽ cho là hắn chính là ẩn tàng tu vi đại thừa tu sĩ. Cái này có thể dùng không đến thương nghị. Huyết linh thi bia mặc dù không phải minh hồn huynh đắc ý nhất bảo vật, nhưng cũng không phải có thể tùy ý bỏ qua. Lần này tuy nói không có tìm được các ngươi tất cả mọi người hư thực, nhưng cũng coi là đạt thành một nửa mục đích, không nhọc hai vị động thủ, ta cái này liền trở về hoàng tuyền, dứt lời. Mặt ngựa quái nhân bên ngoài thân liền ma quang lóe lên, cả người biến thành hôi lam chi sắc, khí tức trong nháy mắt biến mất đồng thời, này ma phía sau hai cánh cũng đột nhiên trì trệ, rất nhanh liền từ không trung rơi xuống, như là tảng đá đồng dạng rớt bể một chỗ. Lạc sư huynh, hắn này lại không phải là giả chết, quỷ dị như vậy tình cảnh, lập tức để vừa mới trở lại thân người Hàn Lập có chút không dám tin tưởng. Dù sao, hóa thân cũng là có máu có thịt, bình thường tới nói, không có khả năng như vậy dứt khoát tự sát, đây cũng là một loại nào đó cao minh hóa thân chi pháp, hắn bản nguyên cũng không ở bộ này trong thân thể, liên tục dùng thần thức quét mấy lần, Lạc Hồng khôn ngoan cảm giác nhức đầu trả lời, bởi vì ý vị này, bọn hắn diệt khẩu kế hoạch đã thất bại, thế tất sẽ vì tiếp xuống dưới mặt đất ma giới một nhóm, mang đến phiền phức rất lớn, ghê tởm, vì sau này ma ma bảo cũng không dùng được rồi. Đối với mặt ngựa quái nhân trong miệng lăng ma đấu bồng, Hàn Lập chẳng những tự mình trải nghiệm qua sự lợi hại của nó, hơn nữa còn thấy tận mắt hắn đỡ được Lạc sư huynh một quyền, lập tức tất nhiên là trông mà thèm cực kỳ. Nhưng hôm nay thu tới trong tay về sau, hắn lại phát hiện chính mình lại không khởi động được bảo vật này, mà theo lý mà nói, hắn tu luyện Phật Thánh Chân Ma Công, hẳn là có thế không trở ngại chút nào thúc đẩy hết thảy ma bảo mới đúng. Vi huynh mới lưu ý một cái, bảo vật này phát động lúc cổ kia thánh tổ hóa thân bên ngoài thân cũng có ma văn hiển hiện, cho nên bảo vật này hẳn là cũng không vấn đề, mà là sư đệ ngươi thiếu khuyết thúc đẩy hắn mấu chốt một vòng, có thể luyện chế ra như vậy có thể tùy ý bỏ qua hóa thân. Lạc Hồng liền đoán được đối phương sẽ không ở trên thân mang cái gì có thể tư địch đồ vật. Lạc tiểu tử, hai cái này lão ma vật rõ ràng là để mắt tới ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục đi đường này sao? Ngân tiên tử lúc này đột nhiên lo âu truyền âm nói, nếu là tại gặp được đầu kia thần bí ma thú trước đó, Lạc mổ có lẽ sẽ còn suy nghĩ một hai, nhưng hôm nay... Hừ! Cùng lắm thì lại đau uống một lần, Lạc Hồng mơ hồ cảm thấy, hai cái này lão ma vật cũng là hướng về phía độc long khối kia lệnh bài mà đến. Chương 1339, Thanh Dực tộc diệt. Căn cứ nhóm chúng ta từ Cuồng Lãng Thành nghe được tin tức, kề bên này xác nhận một chỗ tên là Thiết Sa Lĩnh địa giới, nhóm chúng ta kế tiếp là ở đây chỉnh đốn mấy ngày, vẫn là trực tiếp chạy tới Ma Nguyên Hải. Hưng phấn qua đi, họ Lâm Nam Tử lúc này hỏi tới sau này nên như thế nào hành động. Từ đây tiến về Ma Nguyên Hải ước chừng chỉ có một năm lộ trình, dù sao nhóm chúng ta cũng không bị tổn thương gì, vẫn là nhất cổ tác khí, tiếp tục đi đường đi. Lũng gia lão tổ nghe vậy lập tức phát biểu ý kiến nói, Lũng huynh lời ấy sai rồi, nhóm chúng ta đoạn đường này mặc dù cũng không gặp được nguy hiểm gì, nhưng bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều muốn xem chừng đề phòng, lại là tổn hao khá lo xa thần, cho nên theo thiếp thân mỏng gặp, nhóm chúng ta vẫn là ở đây dừng lại chỉnh đốn một thời gian thì tốt hơn. Diệp Hân lập tức vẻ mặt thành thật lắc đầu nói, thế nhưng là nơi này đã 10 phần tiếp cận mục đích của chúng ta, nếu là không xem chừng náo ra động tĩnh gì, ma tộc tùy tiện liền có thể đoán được nhóm chúng ta chuyến này ý đồ. So sánh chỉnh đốn mang tới chỗ tốt, Lũng mổ cho rằng dừng lại ở đây phong hiểm càng đáng giá cân nhắc. Lũng gia lão tổ không nghĩ tới Diệp Hân sẽ cùng hắn làm trái lại, lập tức nhướng mày giải thích lên lo nghĩ của hắn. Lũng huynh cái này quá lo lắng, sự thật chứng minh Lạc huynh luyện chế ngụy ma châu hiệu quả tốt vô cùng, nhóm chúng ta nào có dễ dàng như vậy bại lộ. Diệp Hân nghe vậy lại là bày ra một bộ lơ đỉnh bộ dáng, vẫn như cũ kiên trì ý mình nói, nhưng nàng tự hồ cũng biết thuyết pháp này gượng ép một chút, thế là dứt lời liền lập tức nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc huynh, việc này ngươi thấy thế nào? Kỳ thật không cần nhìn Diệp Hân lúc này sử ra ánh mắt, Lạc Hồng liền biết ý đồ của nàng, dù sao nguyên thời không bên trong nàng cùng Hàn lão ma tại cái này Thiết Sa Lĩnh, liền phải một trận cơ duyên nhỏ. Lũng đạo hữu, Lạc mổ minh bạch sự lo lắng của ngươi, bất quá tiến nhập Ma Nguyên Hải về sau, nhóm chúng ta phải đối mặt nguy cơ còn nhiều ra đây, dưới mắt nếu là chỉ vì cái trước mắt, đến lúc đó chỉ sợ là gặp nhiều thua thiệt. Lạc Hồng lúc này sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, Lũng mổ minh bạch, nghe được Lạc Hồng đều nói như vậy, Lũng gia lão tổ lập tức không còn kiên trì, liền như vậy, đám người lại phi độn mấy canh giờ, mới tại mảnh này sơn mạch biên giới một tòa ma tộc tiểu trấn dừng chân, trấn này bất quá 10 dặm lớn nhỏ, liền ra dáng tường vây đều không có, chỉ có từng dãy hoàng hàn rào gỗ đứng ở đó làm dáng một chút, như thế thành trấn, đương nhiên sẽ không có cái gì cao giai ma tộc, đám người liễm khí về sau, liền tại trong trấn một tòa quán rượu ở lại, đóng cửa phòng, bố hạ cấm chế về sau, Lạc Hồng liền tác lấy ra một cái bầu rượu, chào hỏi Hàn lão ma ngồi xuống nói, Hàn sư đệ đừng suy nghĩ nhiều, có thể thuận lợi đến nơi đây luôn luôn chuyện tốt, đến uống một chén đi. Hai vị kia thánh tổ hơn phân nửa là bị món kia cùng Triệu gia có liên quan đại sự cho trộn lẫn ở, dạng này cũng tốt, bớt đi một trận phiền phức, đều đã ly khai dưới mặt đất ma giới, Hàn Lập tự nhiên cũng sẽ không xoắn xuýt quá nhiều, lập tức liền ngồi vào bàn tròn bên cạnh, ngửa đầu nâng ly một chén. Bất quá sư huynh, ngươi tại sao khăng khăng muốn ở đây dừng lại, chẳng lẽ lại cùng Diệp tiên tử âm thầm đạt thành thỏa thuận gì? Vừa đặt chén rượu xuống, Hàn Lập thuận tiện kỳ địa hỏi. Diệp Hân biểu hiện không thể nói là rõ ràng, mà chỉ có thể nói là hoàn toàn không có che giấu, cho dù ai đều nhìn ra được, nàng là có mục đích khác mới tại cái này Thiết Sa lĩnh dừng lại, cho dù thật có hiệp nghị, Vi Huynh cũng sẽ không đối Hàn sư đệ ngươi giấu giếm, nàng có nó mục đích không giả, nhưng Vi Huynh cũng có lo nghĩ của mình, bất quá bây giờ còn không làm cho sư đệ ngươi biết được, tại Tẩy Linh Trì tiến giai đại thừa kế hoạch, Lạc Hồng ngoại trừ Ngân tiên tử bên ngoài, ai cũng không có nói cho, lập tức cũng còn không phải để Hàn Lập biết đến thời điểm. Dưới mặt đất ma giới một nhóm hao tổn tâm thần mặc dù không nhiều, nhưng kia chỉ là không ảnh hưởng đấu pháp trình độ, đổi thành tiến giai đại thừa, khẳng định là có chút hơi ảnh hưởng. Ma giới bên này cơ hội chỉ có một lần, Lạc Hồng tất nhiên là muốn tại trước khi bắt đầu, cố gắng chính mình tại trạng thái tốt nhất, thì ra là thế, kia. Hả? Thật đúng là xảo, mới nói được nàng, nàng liền tới, Hàn Lập vừa muốn nói chút khác, thần thức liền cảm ứng được ngoài cửa khí tức. Không khỏi cười nói, Lạc huynh, nhưng có nhàn hạ thấy một lần, sau một khắc, Diệp Hân thanh âm thanh thúy liền vang lên, Diệp tiên tử mời đến, Lạc mổ cùng Hàn sư đệ vừa vặn cho tới ngươi, đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, đem cửa mở ra, nguyên lai Hàn huynh cũng tại, kia thiếp thân vẫn là không quấy rầy các ngươi sư huynh đệ, đợi lát nữa lại đến đi, thấy một lần Hàn Lập, Diệp Hân liền cảm giác chính mình tới không phải thời điểm, dứt lời liền muốn hành lễ rút đi, Diệp tiên tử chậm đã. Thanh Dực tộc sự tình Lạc mổ không rảnh đi quản, ngươi muốn có chỗ đến, còn phải mời Hàn sư đệ xuất thủ, mà lúc này, Lạc Hồng lại mở miệng nói một câu ý nghĩa không rõ nói, thiếp thân tâm tư quả nhiên không thể gạt được Lạc huynh, vậy liền làm phiền, Diệp Hân nghe vậy cũng không kinh ngạc, lấy lòng một câu sau liền đi vào trong phòng, Thanh Dực tộc. Chi này ma tộc ma tôn mặc dù tại dĩ vãng ma kiếp bên trong hung danh có phần thịnh, nhưng nhóm chúng ta cùng hắn hẳn là kéo không lên quan hệ a. Hai người như vậy đối thoại lại là đem Hàn Lập cho cuốn hồ bôi, cho dù hồi tưởng trong điển tịch ghi chép, cũng không có làm minh bạch hai người ý tứ. Ha ha, sư đệ có chỗ không biết, cái này Thanh Dực tộc ma tôn sở dĩ chiến lực mạnh như thế, toàn bởi vì bọn hắn thân có Thanh Loan chân linh huyết mạch, cái này Thanh Loan chẳng những đồng dạng là giống chim chân linh, mà lại uy danh cũng cùng Thiên Phượng tướng tề. Lạc Hồng lúc này đặt chén rượu xuống, khẽ cười một tiếng nói, cái này tranh luận quái. Diệp tiên tử đây là muốn từ Thanh Dực tộc nơi đó thu hoạch Thanh Loan chân huyết, Hàn mổ đối với cái này hoàn toàn chính xác có chút hứng thú, nếu là còn lại chân huyết, Hàn Lập có lẽ vẫn còn do dự một hai, nhưng cái này Thanh Loan chân huyết vừa vặn tại kinh chập thập nhị biến bên trong, lại là hắn không thể tùy tiện buông tha, ồ. Hàn huynh tu luyện không phải sơn mạch cự viên sao? Linh cầm chân huyết hẳn là đối ngươi vô dụng mới đúng a, nguyên thời không bên trong. Hàn Lập từng tại ma tộc tiến công Thiên Nguyên thành lúc triển lộ qua kinh chập thập nhị biến thần thông, lúc này mới khiến Diệp Hân ở phía sau ma giới chi hành bên trong tìm hắn hợp tác, mà bây giờ, nhân ma đều đã kết thành đồng minh, Hàn Lập trước đây lại một mực tại quảng hàn giới bế quan, Diệp Hân tất nhiên là đối hắn không ăn ý, mới có thể tìm tới có được năm màu chân huyết Lạc Hồng, này cũng không phải cái gì có thể giấu giếm, Hàn mổ biến hóa chi thuật chính là trước kia tại du lịch mang hoang thời điểm, từ dị tộc kia đoạt được. Là có thể dung hợp khác biệt chân linh chân huyết, kinh chập thập nhị biến dù sao không phải Hàn Lập trọng yếu nhất lá bài tẩy kia, hắn lập tức cũng không ngại lộ ra một hai, từ đó thuận tiện làm việc, lại còn có loại bí thuật này, Hàn huynh thật sự là tốt cơ duyên, kia thiếp thân cái này liền cùng ngươi nói một chút kế hoạch, Diệp Hân nghe vậy cũng không có gì hoài nghi, dù sao lần này đi hung hiểm không nhỏ, nếu không phải thật cần dùng đến, tất nhiên là sẽ không nguyện ý đi trước, sau một lát, làm Diệp Hân nói rõ tình huống thời điểm, Hàn Lập lông mày lại là càng phát ra sâu nhíu lại, bảo hộ những cái kia Thanh Dực tộc hạch tâm tộc nhân ma tôn ngược lại cũng thôi, nhóm chúng ta đột nhiên xuất thủ phía dưới, bọn hắn hơn phân nửa là không kịp phản ứng, thế nhưng là kia Lăng Nguyên Thánh Tổ hóa thân lại là phiền phức, nhóm chúng ta nếu là đâm đầu vào đi, tình huống coi như không xong, nguyên lai, Thanh Dực tộc năm đó từng đối kia Lăng Nguyên Thánh Tổ bản thể từng có đại ân, mà Thanh Dực tộc bản thân lại mang ngọc có tội. Khiến cho vị này lão tổ chuyên môn phái một bộ hóa thân tọa trấn tại Thanh Dực tộc trong tộc, từ đó chấn nhiếp những cái kia mưu toan giành Thanh Loan chân huyết người. Càng mấu chốt chính là, cổ này hóa thân cụ thể tọa trấn tại Thanh Dực tộc cái nào tòa thành trong trấn, bọn hắn là không chút nào biết, cho nên vận khí không tốt. Bọn hắn chuyến này rất có thể không những đối với trên mấy Thanh Dực ma tôn, còn muốn ngăn cản một bộ thánh tổ hóa thân, căn cứ cùng Hoàng Tuyền thánh tổ hóa thân giao thủ kinh nghiệm. Hàn Lập biết rõ những này hóa thân khó đối phó, lập tức không khỏi chần chờ, Chuyến này xác thực muốn bốc lên chút phong hiểm, nhưng về công tới nói, thanh loan chân huyết có thể làm ta Diệp gia thêm ra một đầu chân linh huyết mạch, sau này nhẹ nhõm vượt trên Lũng gia, trở thành thứ nhất chân linh thế gia. Mà về tư tới nói, thiếp thân chỉ cần dùng bí thuật đem thiên phượng cùng thanh loan chân huyết hòa làm một thể, chẳng những có thể lập tức tu vi tăng nhiều, sau này rất là có thể thêm ra một phần tiến giai đại thừa khả năng, cho nên vô luận như thế nào, thiếp thân đều là không có khả năng từ bỏ việc này. Diệp Hân chỗ nào không biết chuyến này hung hiểm, nhưng vì cầu đại đạo, nàng cũng chỉ có thể ra sức tiến lên. Diệp tiên tử hảo khí phách, bất quá nhóm chúng ta nếu là bởi vậy kinh động đến Lăng Nguyên Thánh Tổ bản thể, có thể hay không được không bù mất a? Hàng Lập nghe vậy cũng nghĩ đến chính mình luyện hóa thanh loan chân huyết về sau, kinh chập thập nhị biến uy năng liền có thể lập tức gia tăng non nữa, không khỏi dao động, nhưng hắn cũng biết ma tộc Thánh Tổ cùng hắn hóa thân liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Như bởi vì bọn hắn hành động đem Lăng Nguyên Thánh Tổ bản thể dẫn tới, bọn hắn rửa mặt ao một nhóm sẽ phải sinh ra khó khăn trắc trở. Điểm ấy Hàn huynh cùng Lạc huynh đều có thể yên tâm, thiếp thân đã sớm tìm hiểu qua tương quan tin tức. Nghe nói kia Lăng Nguyên Thánh Tổ chẳng những cách thiếp xa lĩnh cực xa, mà lại đã bế sinh tử quan vạn năm lâu. Càng quan trọng hơn là, vị này ma tộc Thánh Tổ trước kia cũng từng có hóa thân vẫn lạc tình huống, nhưng hắn bản thể vẫn không có xuất quan. Mặc dù không biết hắn sống hay chết, nhưng nghĩ đến lần này cũng sẽ không mặt khác. Gặp Hàn Lập nhả ra, Diệp Hân lập tức mặt lộ vẻ ý cười nói. Lập tức, nàng con mắt đột nhiên nhất chuyển, không đợi Hàn Lập đáp lại liền mặt hướng Lạc Hồng nói, Lạc huynh chẳng lẽ thật sự thoát thân không ra sao? Thu hoạch thanh loan chân huyết cơ hội thế nhưng là không thường có, vẫn là Lạc huynh không muốn đối những bọn tiểu bối kia ra tay. Ha ha, thanh dực tộc trước kia ma kiếp bên trong cũng không có ít tàn sát qua ta nhân yêu hai tộc, đối với bọn hắn, Lạc mổ cũng sẽ không lên nửa điểm lòng trắc ẩn, nhưng Lạc mổ hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng khác, lập tức quả thực là thoát thân không ra, Lạc Hồng lần nữa cự tuyệt nói. Diệp Hân nghe vậy không khỏi cảm thấy thất vọng, dù sao nếu là có thể thuyết phục Lạc Hồng, chuyến này coi như 10 phần chắc chín. Nàng nhưng nghe nói, tại vị này Linh Hoàng đại nhân trước mặt, cho dù là ma tộc Thánh Tổ hóa thân, cũng hơn nữa không phải địch đây. Bất quá, nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lại mở miệng nói, bất quá cái gì? Diệp Hân lập tức hai mắt sáng lên truy hỏi, nàng không nghĩ tới việc này lại còn có chuyển cơ. Ha ha, Diệp tiên tử đừng vội, hai vị tiền bối ra đi, cũng là thời điểm để các ngươi triệt để khôi phục thực lực. Trấn an Diệp Hân một câu về sau, Lạc Hồng liền đột nhiên tựa như tự nói. Vừa dứt lời, hai cổ ma khí liền từ hắn bên hông thoát ra, sau khi rơi xuống đất, rất nhanh liền hiển lộ ra Xa Kỵ Cung cùng Phong Tà hai ma thân hình. Diệp tiên tử, Lạc mổ có ý tứ là kế hoạch của ngươi có thể lớn mật đến đâu một điểm, không bằng trực tiếp đem cái này thanh dực tộc tiêu diệt như thế nào? Lạc Hồng lập tức cười ha hả hỏi, a cái này, nhìn qua tại hai tên ma tộc Thánh Tổ đứng hầu hạ Lạc Hồng, Diệp Hân không khỏi nhún ít hầu, trong lòng không hiểu sinh ra một cổ ý sợ hãi, ý của sư huynh là để hai vị này tiền bối cùng nhóm chúng ta cùng đi. Hàn Lập lúc này có chỗ minh ngộ hỏi, các ngươi đi làm mồi nhử, đem những cái kia thanh dực ma tôn dẫn ra. Chuyện sau đó, hai vị tiền bối tự sẽ tiếp nhận, bởi vì dưới mặt đất ma giới chi hành thuận lợi, Xa Kỵ Cung cùng Phong Tà đều không có đạt được đầy đủ huyết thực, bây giờ lại là một cái bù đắp cơ hội tốt, động tĩnh khiến cho lớn như vậy, có thể hay không? Đắc ý Lạc Hồng kế hoạch về sau, Diệp Hân ngược lại chần chờ, nàng bất quá là muốn đi thanh dực tộc bắt cái hạch tâm tộc nhân, tinh luyện chân huyết mà thôi, làm sao lại diễn biến thành diệt người nhất tộc, cái này Diệp tiên tử ngươi không cần lo lắng. Hai vị tiền bối đều là thuần chính ma tộc Thánh Tổ, động tĩnh lại lớn, cũng sẽ không để người hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Hiện tại, ngươi chỉ cần lại nhiều xuất ra chút khí phách đến, việc này liền trở thành. Lạc Hồng lúc này lại cũng trái lại khuyên nói đến Diệp Hân, kia được chưa, làm phiền hai vị tiền bối. Do dự một lúc lâu sau, Diệp Hân chung quy là không có chống lại thanh loan chân huyết dụ hoặc, đứng dậy hướng Xa Kỵ Cung cùng Phong Tà hành lễ nói, khặc khặc, tiểu nha đầu yên tâm. Các ngươi chỉ cần làm tốt mồi nhử là được. Xa Kỵ Cung lúc này cười âm hiểm một tiếng nói, Hàn sư đệ, ngươi có vấn đề gì không? Gặp Hàn Lập chậm chạp không biểu lộ thái độ, Lạc Hồng liền mở miệng hỏi, hai vị tiền bối nếu là khôi phục tu vi, đối nhóm chúng ta không thể nghi ngờ là có lợi, liền theo sư huynh kế hoạch làm việc đi. Hàn Lập cũng là không phải có ý kiến khác biệt, chậm chạp không biểu lộ thái độ chỉ là ra ngoài theo thói quen cẩn thận, suy nghĩ nhiều đo một lát, đã như vậy, các ngươi tối nay liền bắt đầu hành động đi, Lạc mổ chờ ngươi ở đây nhóm trở về. Lạc Hồng cuối cùng đánh nhịp nói, việc này không nên chậm trễ, hai người các ngươi đều theo lão phu đi thôi. Phong Tà vốn là trong lòng cấp bách, nghe nói lời ấy lập tức liền vung ra một cổ ma phong, đem Diệp Hân cùng Hàn Lập một bao, liền cùng bọn hắn một khối biến mất tại trong phòng. Xa Kỵ Cung đương nhiên cũng không cam chịu Lạc Hậu, không nói hai lời liền cũng đi theo. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng đem một điểm cuối cùng linh tử uống cạn về sau, liền đến trên giường ngồi xếp bằng xuống. Theo hắn từng lần một vận công, pháp lực, nguyên thần cùng nhục thân đều đang từ từ hướng trạng thái tốt nhất chuyển biến. Liền như vậy, một tháng thời gian liền thoáng một cái đã qua. Mặc dù trong lúc đó không có nghe được bất luận cái gì có quan hệ Hàn Lập bốn người động tĩnh, nhưng từ tòa này ma tộc tiểu trấn rõ ràng giảm bớt dòng người đến xem, bọn hắn hiển nhiên sớm đã liền phát động kế hoạch. Một ngày này, bốn đạo nhỏ bé không thể nhận ra độn quang đột nhiên xuất hiện ở tiểu trấn trên không, tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới, liền trực tiếp xuyên tường tiến vào Lạc Hồng ở trong phòng. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Lạc Hồng lúc này vẫn như cũ xếp bằng ở trên giường, một bên hai mắt nhắm nghiền vận công, một bên hỏi, có hai chúng ta xuất thủ, chỉ là một cái thanh dực tộc có thế lật lên cái gì sóng gió, lúc này thật đúng là ăn no bụng. Xa Kỵ Cung lúc này vỗ vỗ bụng, đắc ý cười nói, chỉ cần luyện hóa nửa năm khoảng chừng, lão phu tu vi liền có thể triệt để khôi phục, đáng tiếc duy nhất chính là, trên tay không có tiện tay ma bảo. Phong Tà lại là nhãn thần chớp động, thử thăm dò nói, đến thời điểm tự sẽ cho các ngươi, hiện tại cũng về trước Ngọc Phủ bên trong đi thôi, không có cấm chế Lạc Hồng còn không sợ cái này hai lão ma, dưới mắt thì càng không cần phải nói, nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng mới ở ngoài sáng biết hai ma khôi phục tu vi hậu tâm nghĩ có chỗ phù động tình huống dưới, nhưng như cũ phong khinh vân đạm, không nên quên liền tốt, trong lời nói có hàm ý nói một câu về sau, Xa Kỵ Cung liền cùng Phong Tà cùng nhau, lại lần nữa trốn vào Ngọc Phủ, Hàn sư đệ, hai người các ngươi như thế nào? Nhưng có đạt được muốn đồ vật, giải quyết xong hai ma vấn đề, Lạc Hồng lập tức liền hỏi thăm về Hàn Lập hai người tình huống, ta cùng Diệp tiên tử đều thu hoạch tương đối khá, Hàn Lập lúc này trả lời, vậy thì tốt rồi, nhóm chúng ta tiếp tục lên đường, dứt lời, Lạc Hồng đột nhiên mở hai mắt ra, tinh mang mảnh bắn ra ba thước, chương 1340, thần du ma hải, một năm sau, ma nguyên hải trên mặt biển, một chiếc màu trắng cự thuyền đang bị vài đầu tương tự giao long hải thú dẫn dắt tích sóng lao vùng vụt, chỉ gặp, cự thuyền bong tàu phía trên đứng thẳng năm nam một nữ sáu thân ảnh, lập tức chính tất cả đều tế ra linh mục thần thông, hướng chu vi mặt biển không ngừng ngắm nhìn, Lạc sư huynh, cái này ma nguyên hải không hổ là ma tộc khởi nguyên chi địa, ma khí nồng đậm trình độ chắc là giới này số một, nhìn xem đỉnh đầu trăm trượng chỗ không ngừng lăn lộn hắc vụ cùng những cái kia không ngừng lấp lóe màu bạc thiểm điện, trong sáu người nam tử áo xanh không khỏi cảm thán nói, Hàn sư đệ lời ấy không tệ, nếu không phải nơi đây ngoại trừ ma khí nồng đậm bên ngoài, còn tràn ngập đại lượng cuồng bạo hỗn loạn chi khí, nơi này tuyệt đối là ma giới lớn nhất một chỗ tu luyện thánh địa, không phải là dưới mắt như vậy ít ai lui tới dáng vẻ. Thanh niên mặc áo đen lúc này gật đầu trả lời, rất hiển nhiên, sáu người này chính là Lạc Hồng một nhóm, từ Thiết Sa lĩnh tái xuất phát về sau, bọn hắn lập tức đã thành công đã tới ma nguyên hải, sau đó, cũng chỉ muốn tìm tới dấu tại biển này bên trong khổ linh đảo, liền có thể tiến vào tẩy linh trì, đạt thành bọn hắn mục đích của chuyến này. Ma nguyên hải tại thời đại thượng cổ chính là một chỗ cấm địa, căn bản không người có thể đặt chân, cho nên trong điển tịch ghi chép cũng tương đương rất ít, nếu là sớm biết rõ nơi đây lôi điện chi lực, đã cường đại đến ngay cả ta các loại đều không cách nào phi độn tình trạng, xuất phát trước chúng ta nhất định có thể chuẩn bị kỹ càng tương ứng tích lôi thủ đoạn, mà dưới mắt, cũng chỉ có thể mượn nhờ lũng huynh linh thú, giá thuyền tìm tòi. Diệp Hân giờ phút này đôi mi thanh tú cau lại là có chút ảo não nói, có chỗ sơ hở chính là bình thường sự tình, giá thuyền tìm kiếm mặc dù chậm điểm, nhưng động tĩnh cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, tại kết quả sau cùng ra trước, là lợi và hại khó nói. Lũng gia lão tổ một bên bình tĩnh nói, một bên không ngừng lấy linh mục liếc nhìn mặt biển, bọn hắn cũng không có ma nguyên hải hải đồ, duy nhất biết đến manh mối, chính là kia khổ linh đảo vào chỗ tại một tòa ma viên đá ngầm san hô tây nam phương hướng, mà này đá ngầm san hô bị như thế mệnh danh, dĩ nhiên chính là bởi vì nhìn qua cực giống ma viên, có như vậy dễ thấy tiêu chí, cũng khó trách Lạc Hồng bọn người lập tức đều bận rộn lục soát mặt biển, cũng đúng, càng là tiếp cận mục tiêu, chúng ta liền càng ứng vững vàng mới được. Diệp Hân nghe vậy lập tức mừng rỡ, ánh mắt kiên định nói, ha ha, chư vị yên tâm, Lạc sư huynh đối với cái này sớm đã có chỗ chuẩn bị, lại là sẽ không để cho nhóm chúng ta ở đây mù đi dạo. Hàn Lập giờ phút này lại là khẽ cười một tiếng, hào không lo lắng nói, ồ, Lạc huynh có cái gì thủ đoạn, còn xin mau mau xuất ra đi. Diệp Hân lúc này trên mặt mong đợi thúc giục nói, đừng nóng vội, tìm được trước một tòa không người các đảo lại nói. Nguyên thời không bên trong, Hàng Lập bọn người chính là dựa vào vận khí, trọn vẹn dùng 3 tháng thời gian, mới tại ma nguyên hải bên trong tìm được ma viên đá ngầm san hô. Lạc Hồng như thế có tự mình hiểu lấy, đương nhiên sẽ không cũng tiếp tục sử dụng tương đồng biện pháp, cho nên đã sớm chuẩn bị xong tương ứng lục soát thủ đoạn. Nếu là như vậy, bên kia 3 vạn dặm bên ngoài một tòa hoang đảo, liền 10 phần phù hợp Lạc đạo hữu yêu cầu của ngươi a. Nghe nói lời ấy, Lũng Gia lão tổ lập tức đem ánh mắt vừa thu lại, lập tức liền quay người hướng đông nam phương hướng một chỉ nói, a, Lạc mổ mới đảo qua kia phiến hải vực lúc, rõ ràng còn không có. Không đúng, đây không phải là hoang đảo. Kinh nghi một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng lúc này phát hiện không đúng. Quả nhiên, hắn vừa mới nói xong, kia hoang đảo liền bắt đầu hướng bọn hắn cấp tốc bơi lại, thẳng khiến mặt biển nhấc lên một trận sóng lớn, đáng chết. Kia là một đầu tu vi đại thành sơn đồng ma quy, tuyệt không thể cùng nó giao thủ, nếu không nhất định sẽ náo ra cực lớn động tĩnh. Giờ phút này lộ ra thần thức quét qua về sau, Hàng Lập lập tức nhận ra hoang đảo chân thân, sơn đồng ma quy hình thể to lớn, chính là nhất là da dày thịt béo ma thú một trong, dù là bọn hắn 6 người đồng thời xuất thủ, một thời gian cũng là khó mà đem nó đánh giết, không tệ, nhất định phải tránh đi con thú này. Lũng đạo hữu, ngươi cái này vài đầu ly thủy giao còn có thế lại nhanh chút sao? Lạc Hồng một bên thầm nghĩ trước đó hảo vận quả nhiên là tạm thời, một bên vẻ mặt nghiêm túc hỏi, dù sao, hắn so Hàng lão ma bọn hắn càng rõ ràng cái này ma nguyên hải bên trong có gì hung hiểm, ma giới 3 đại thủy tổ một trong nguyên ma, lập tức liền bởi vì muốn nhờ ma nguyên hải tinh thuần ma khí, bồi dưỡng đối hắn tu luyện cực kỳ trọng yếu luyện ma thảo, mà thay Diệt Tình cùng Vô Thường 2 vị thánh tổ nhiệm vụ, ở đây tọa trấn Khổ Linh đảo, Lạc Hồng tự nhận bằng hắn uống Hồng La tiên tửu sau thực lực, cũng chỉ có thể cùng đại thừa hậu kỳ tồn tại thoáng chống đỡ. Chỉ vì hắn pháp tắc tu vi mặc dù còn thắng qua đại thừa hậu kỳ tu sĩ một đầu, nhưng pháp lực tu vi chênh lệch đến thực sự nhiều lắm, chớ nói chi là, nguyên ma đồng dạng có mang hoàn chỉnh huyền thiên linh bảo, chính diện đối đầu hắn, Lạc Hồng cho là mình nhiều nhất có thể bảo trụ Hàng lão ma một khối trốn được tính mạng, nhưng cũng may, Khổ Linh đảo linh khí hoàn cảnh có thế cực đại áp chế nguyên ma thực lực, cho nên bọn hắn ở trên đảo trước đó, nhất định phải tránh cho bị nguyên ma phát hiện ra. Muốn vượt qua con thú này tại ma nguyên hải bên trong tốc độ bay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có Lũng Mổ dùng huyết đạo bí thuật cưỡng ép tăng lên cái này vài đầu ly thủy giao tu vi mới được. Nhưng cứ như vậy, Lũng Gia lão tổ lúc này mặt lộ vẻ thần sắc không muốn nói. Lũng đạo hữu, nghĩ thêm đến tẩy linh trì cùng kia tịnh linh liên. Không đợi hắn nói xong, Lạc Hồng liền nhướng mày nói, tốt a. Lũng Gia lão tổ tự nhiên cũng là người quyết đoán, lúc này không nhiều cân nhắc liền cắn răng đáp lại một tiếng. Lập tức, hắn liền đột nhiên công chỉ thành trảo, tại cánh tay trái của mình trên phi tốc vạch một cái, khiến cho 5 ngón tay đầu ngón tay đều nhiễm phải một giọt tinh hồng. Ngay sau đó, Lũng Gia lão tổ trong miệng liền vang lên một mảnh chú quyết thanh âm, chỉ là trong nháy mắt, kia 5 giọt tinh huyết liền cùng đông đảo màu vàng kim linh quang cùng nhau, ngưng tụ thành 5 mai tơ vàng huyết đan, đi, theo quát khẽ một tiếng. Cái này 5 mai tơ vàng huyết đang lúc này liền hướng cự thuyền trước 5 đầu ly thủy giao kích xạ mà đi, chỉ thấy chúng nó gầm nhẹ một tiếng về sau, lại nhao nhao mở cái miệng rộng, đem tơ vàng huyết đang nuốt vào trong bụng. Lúc này, Lũng Gia lão tổ lại rèn sắt khi còn nóng bắn ra số đạo pháp quyết, tất cả đều chui vào những này ly thủy giao trong thân thể. Sau một khắc, cái này 5 đầu ly thủy giao liền đều phát ra thống khổ chi cực bào hiếu thanh âm, chẳng những đầu lâu phía trên giao sừng một cái trở nên đỏ tươi như máu, mà lại phần bụng xoẹt một tiếng về sau, lại mọc ra một đôi dao trảo, khí tức trong nháy mắt tăng vọt còn nhiều gấp đôi. Dù sao bọn chúng sau này khẳng định là phế đi, Lạc Mỗ liền lại thêm đem lực, dứt lời, Lạc Hồng tay phải phía trên liền bốc lên nồng đậm tử khí, lập tức kiếm chỉ một điểm, 5 đạo màu máu cột sáng liền tiếp bắn ra, phân biệt chui vào 5 đầu ly thủy giao đầu lâu. Lập tức, một viên màu máu phù văn ngay tại 5 đầu ly thủy giao mi tâm hiển hiện, khiến cho thân thể của bọn nó bỗng nhiên một trống, đúng là trực tiếp gân xanh cuồng bạo bành trướng một vòng. Lũng Gia lão tổ thấy thế không khỏi khóe miệng giật một cái, nhưng ngay sau đó cũng không nhiều lời cái gì, ngược lại thần niệm thúc giục, mệnh lệnh 5 đầu ly thủy giao toàn lực du động. Một lát sau, đám người gặp cự thuyền cùng sơn đồng ma quy cự ly bắt đầu dần dần kéo xa, không khỏi đều trong lòng nhất an. Nhưng vào lúc này, từng đạo phá sóng âm thanh đột nhiên từ phía trước truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, liền gặp đại lượng bạch tuộc gương mặt, cực cự hán thân hình ma thú tinh hồng suy nghĩ nhào về phía năm đầu ly thủy giao. Rất hiển nhiên, những này ma thú chính là bị năm đầu ly thủy giao tán phát bành trướng tinh huyết chi khí hấp dẫn mà đến. Cũng may, không đợi những này ma thú bổ nhào vào ly thủy giao thân bên trên, một mảnh kiếm mang màu xanh liền quét sạch mà qua, đưa chúng nó hết thảy chém giết. Chư vị chớ ngẩn ra đó, bọn này số lượng của ma thú không ít, đều theo hàng mổ cùng nhau ra tay đi. Gặp có càng nhiều ma thú phá sóng mà ra, Hàng Lập lúc này chào hỏi mọi người nói, rất nhanh, màu sắc khác nhau linh quang liền đem năm đầu ly thủy giao bao vây lại, cự thuyền những nơi đi qua, lưu lại một đầu tinh hồng huyết hà. Cứ như vậy ước chừng qua 7 ngày, mọi người mới thoát khỏi đám kia bạch tuộc mặt ma thú, mà qua 5 ngày, đầu kia sơn đồng ma quy mới từ bỏ truy đuổi, một lần nữa trốn vào biển sâu, cuối cùng bỏ rơi. Vừa mới tiến ma nguyên hải liền gặp gỡ chuyện như thế, không khỏi cũng quá không thuận chút, nhẹ nhàng thở ra về sau, Diệp Hân lập tức không khỏi phàn nàn nói, Diệp tiên tử, việc này là phúc là họa còn khó nói sao, ngươi nhìn tòa kia cự đá ngầm san hô, nhất định có thể phù hợp Lạc sư huynh yêu cầu. Hàng Lập lúc này trên mặt ý cười, hướng phía trước một chỉ nói, xác thực, Lũng đạo hữu, nhóm chúng ta ngang nhiên xông qua đi, Lạc Hồng sớm đã dò xét đến tòa kia hình tròn đá ngầm, thế là lúc này liền nói, hình tròn đá ngầm cự ly bọn hắn chỉ có hơn 1000 dặm xa, cho nên chỉ là một lát, đám người liền nhao nhao từ cự thuyền trên dâng lên, đặt chân trên đó, Lạc đạo hữu, hiện tại có thể nói một chút ngươi biện pháp a? Vừa mới đứng vững, Lũng gia lão tổ liền có chút chờ không nổi hỏi, đương nhiên, Lạc mổ phương pháp này chẳng những cần cũng đủ lớn địa phương bố trí pháp trận, còn cần chư vị tương trợ một hai. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng đã là tác lấy ra một khối trận bàn và mấy chục cán trận kỳ, chỉ gặp hắn kiếm chỉ một điểm, trận bàn ở trong liền có một đạo màu vàng kim cục sáng phóng lên tận trời, tại tròn đá ngầm san hô phía trên ngưng tụ ra một tòa màu vàng kim quang trận. Ngay sau đó, những cái kia trận kỳ liền cũng đi tứ tán, cắm vào tròn đá ngầm san hô các nơi, khiến cho không trung màu vàng kim quang trận chuyển động, cũng rơi xuống một lớn 5 tiểu nhân 6 đạo cột sáng. Tốt, trận pháp không có có vấn đề. Liên tục xác nhận về sau, Lạc Hồng không khỏi gật đầu tự nói một câu, Lạc huynh, chúng ta nhưng là muốn nhập kia 5 nơi trong mắt trận. Diệp Hân thấy thế lúc này liền có chỗ minh ngộ hỏi, Diệp tiên tử đoán được không tệ, trận này tên là Thái Hư Thần Du Đại Trận, chính là Lạc mổ tìm hiểu Lôi Minh Đại Lục cái trước dị tộc Thiên Phú Thần Thông sau đoạt được. Một khi có bố thành, liền có thể tụ tập 5 tên hợp thể tu sĩ nguyên thần chi lực, trợ chủ trì trận pháp người thời gian ngắn bên trong thu hoạch được đại thừa tu sĩ mới có thần du vạn dặm chi thuật. Đến lúc đó, Lạc mổ nguyên thần liền có thể tại mấy ngày bên trong dò xét lượt ma nguyên hải bên ngoài, tìm được kia ma viên đá ngầm san hô, tự nhiên cũng có dễ như trở bàn tay. Cái gì? Vậy mà như thế thần diệu, bất quá, đôi này chủ trận người nguyên thần tu vi yêu cầu không nhỏ đi, Lạc đạo hữu ngươi thật có thể chịu nổi. Lũng gia lão tổ không hổ hắn tại hai tộc nhân yêu uy danh, trong nháy mắt liền nghĩ đến trận này thiệt hơn. Lũng đạo hữu yên tâm, Lạc mổ dám nhắc tới ra kế hoạch này, tự nhiên là có đầy đủ lòng tin. Việc này không nên chậm trễ, còn xin chư vị nhanh chóng vào trận đi. Đại thừa tu sĩ Nguyên Anh sở dĩ có thế không sợ cửu thiên cương phong, tùy ý thần du, chính là bởi vì tại tiến giai lúc lực lượng pháp tắc đem nó tái tạo một lần, mà Lạc Hồng Nguyên Anh dù chưa trải qua quá trình này, nhưng hắn tham ngộ pháp tắc xa so với đồng dạng đại thừa tu sĩ muốn bao nhiêu, cho nên chỉ cần có đầy đủ thần thức chèo chống, hắn liền cũng có thể Nguyên Anh xuất khiếu, thần du vạn dặm. Nói một cách khác, tòa đại trận này tác dụng chính là để Hàng Lập 5 người, giúp hắn chia sẻ một cái thần thức tiêu hao áp lực mà thôi. Gặp Lạc Hồng đã ở trung ương bên trong cột ánh sáng ngồi xếp bằng xuống, Hàng Lập 5 người cũng không có trì hoãn, chuẩn bị kỹ càng hộ pháp thủ đoạn về sau, liền cũng phân biệt tại một đạo màu vàng kim trong cột ánh sáng ngồi xếp bằng xuống. Cảm ứng được 5 cổ cường đại lực lượng thần thức về sau, Lạc Hồng hai mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo kim mang, lập tức hắn một tay hướng trán của mình vỗ, một vài thước cao tiểu nhân liền nhảy lên mà ra. Tên tiểu nhân này một thân áo bào màu đen, khuôn mặt cùng Lạc Hồng không khác nhau chút nào, rõ ràng là hắn rút nhỏ 10 mấy lần sau bộ dáng. Khác biệt duy nhất chính là trên người tiểu nhân cũng không nhiều như vậy trữ vật linh bảo, mà là chỉ có trong ngực ôm một cái tiểu hắc cầu. Lạc mổ đi vậy, nhắc nhở một tiếng về sau, người tí hon màu đen liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ, lập tức xuất hiện ở mấy vạn trượng trong cao không. Lúc này hắn cúi đầu nhìn lại, phía dưới màu đen ma vân chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được, lại một vòng chú ý, quanh thân đều là ông ông tác hưởng màu trắng gió lốc, cuồn cuộn thổi phía dưới, làm hắn chỉ cảm thấy giống như bị đao cắt. Bất quá, ngoại trừ đau đớn bên ngoài, những này gió lốc cũng không thể chân chính làm bị thương hắn nguyên thần, thần thức tiêu hao quả nhiên cùng ta dự đoán đồng dạng to lớn, không thể chậm trễ thời gian. Nguyên Anh du lịch cảm giác mặc dù kỳ diệu, nhưng dưới mắt thời gian cấp bách, người tí hon màu đen không có quá nhiều trải nghiệm, chỗ mi tâm liền sáng lên linh mang, đồng thời thân hình thuận gió lốc phi tốc di động, mới độn hành một ngày có thừa, người tí hon màu đen liền có điều phát hiện, nhưng lại cũng không phải là kia ma viên đá ngầm san hô, chỉ gặp một tòa so nhân giới thiên tinh đảo còn muốn lớn hơn gấp đôi cự hình hòn đảo giờ phút này ngay tại dưới thân thể của hắn, đều không cần lộ ra thần thức, chỉ là linh mục thấy cấm chế lồng ánh sáng, áo đen tiểu nhân liền tri kỳ trung ương cự phong bên trên có ma tu ở lại, nơi này chẳng lẽ chính là nguyên ma động phủ, suy nghĩ khẽ động, người tí hon màu đen liền thôi động tiểu hắc cầu che đậy chính mình khí tức, sau đó một cái lắc mình liền phi độn xuống dưới, đi vào đỉnh núi phụ cận về sau, người tí hon màu đen cũng không đi tiếp xúc những cấm chế kia màn sáng, mà chỉ là lặng lẽ vận khởi linh mắt xuyên thấu tầng tầng trở ngại, trông thấy một tòa vài mẫu lớn nhỏ dược điền. Cái này dược điền tuy nhỏ, nhưng chu vi tường vây lại là dùng từng khối màu tím bầm tinh thạch xây thành, mà dược điền bên trong bùn đất càng là từng hạt phản phất bạch ngọc, tản mát ra xông vào mũi dị hương mảnh tiểu tinh hạt, trồng tại trong đó dược tài không có chỗ nào mà không phải là trân quý chi cực. Mà giới luyện thể thánh dược huyết nha mễ thình lình ngay tại trong đó, nhìn thấy những này, người tí hon màu đen lập tức xác định chính mình suy đoán, hai mắt chớp động hai lần về sau, liền tiêu không một tiếng động độn trở về tầng cương phong. Lại qua ba ngày, một cái phù hợp ghi lại mục tiêu rốt cục xuất hiện ở người tí hon màu đen tầm mắt bên trong, thân hình của hắn lại lần nữa lóe lên, liền lần nữa tới đến trên mặt biển, chỉ gặp, hơn ngoài 10 dặm, một tòa lẻ loi trơ trọi ngọn núi, một nửa cắm vào tầng trời thấp mây đen bên trong, một nửa trực tiếp trần trụi tại trên mặt biển, nhìn như bình thường, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này cả tòa ngọn núi vậy mà cực giống một đầu hai cánh tay hướng lên trời vung vẫy cự viên, chẳng những hình thể tương tự, thậm chí liền liền tai mắt mũi miệng đều nhất nhất đều đủ, không sai chính là chỗ này. Ma viên chỗ hướng phương hướng. Rất tốt, xem ra khổ linh đảo là ở chỗ này, thuận ma viên mặt hướng phương hướng nhìn một cái về sau. Người tí hon màu đen lúc này một bên đem phương vị ghi lại, một bên mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn nói. Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên, chương 1341, màu vàng kim cự giải, hình tròn biển đá ngầm san hô phía trên, tại mượn nhờ trận pháp chi lực, cùng Lạc Hồng Nguyên thần tương liên về sau, Lũng Gia lão tổ bọn người mới chân chính biết được Lạc Hồng Nguyên thần cường đại, trách không được thiên linh thành tu sĩ dám hô lên xưa nay liền dám kính thiên tôn lời nói hùng hồn. Người này nếu là không thể lên cấp đại thừa, chúng ta liền căn bản không có cơ hội. Suy nghĩ vừa dứt, đám người liền gặp một đạo bóng đen chợt lóe lên, trực tiếp chui vào Lạc Hồng Thiên Linh bên trong. Sau một khắc, nguyên thần tương liên cảm giác kỳ diệu liền bỗng nhiên biến mất, chính là Lạc Hồng đóng lại đại trận. Lạc huynh, tình huống như thế nào? Diệp Hân lúc này hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, Lạc mỗ đã dò ma viên đá ngầm san hô vị trí, dựa theo hắn hướng, chúng ta chỉ cần trước hướng đông nam phương hướng chạy 9 ngày, lại chuyển hướng chính bắc, liền có thể tại một tháng sau nhìn thấy kia khổ linh đảo. Một bên thi pháp đem thái hư thần du trận trận bàn trận kỳ thu hồi, Lạc Hồng một bên gật đầu trả lời, trước đông nam, lại chính bắc. Lạc đạo hữu đây là vì tránh đi cái gì sao? Lũng Gia lão tổ nghe vậy lập tức đã nhận ra Lạc Hồng lời nói bên trong ẩn tàng tin tức. Không tệ, chúng ta lập tức nếu là trực tiếp hướng khổ linh đảo mà đi, liền sẽ đụng vào cái này ma nguyên hải bên trong một hòn đảo lớn. Lạc mổ thần du thời điểm từng nhìn nhiều đảo này một chút, phát hiện cấp trên có ma đạo cấm chế vết tích, hơn phân nửa là có ma đầu ở lại trên đó. Lạc Hồng lập tức chọn lấy chút có thể nói trả lời, thì ra là thế, kia đúng là đến tránh đi. Bất quá, Lũng mổ cái này năm đầu ly thủy giao nhiều nhất còn có thể kiên trì một tháng thời gian, về sau lộ trình chúng ta còn cần khác nghĩ biện pháp. Tuy nói cái này năm đầu ly thủy giao chính là long huyết dị chủng, bồi dưỡng không ít hao phí Lũng Gia lão tổ tâm huyết. Nhưng lúc này nói tới, trên mặt hắn cũng đã không vẻ thương tiếc, khoảng chừng mấy ngày lộ trình mà thôi, đến lúc đó nhìn tình huống lại nói tốt. Hàn Lập giờ phút này lơ đễnh nói, tại có trợ giúp tiến giai đại thừa cơ duyên trước mặt, hắn cũng khó tránh khỏi có chút cấp bách. Từng, việc này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta cái này liền tiếp theo lên đường, gật đầu nói thôi, Lạc Hồng liền thân hình lóe lên độn trở về cự thuyền phía trên, những người còn lại thấy thế cũng là lập tức hóa thành mấy đạo độn quang. Nhao nhao rơi xuống bong tàu cấp trên, lập tức, chỉ nghe vài tiếng giao ngâm vang lên, cự thuyền liền lần nữa trên ma nguyên hải lao vùng vụt. Một tháng thời gian đảo mắt liền qua, một ngày này nguyên bản trên ma nguyên hải lao vùng vụt cự thuyền đúng là đột nhiên ngừng lại, cũng có mảng lớn vết máu từ cự thuyền phía trước dập dần mà ra. Ai, Lũng Mổ Ly Thủy Giao đều đã bạo thể mà chết. Lạc đạo hữu, nhóm chúng ta lập tức cự ly kia Khổ Linh đảo vẫn còn rất xa, ngắm nhìn chu vi sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn nổi lên bốn phía mặt biển, Lũng gia lão tổ không khỏi nhíu mày hỏi, hắn thật không nghĩ đến, đằng sau càng là hướng bắc đi thuyền, cái này ma nguyên hải sóng gió liền sẽ càng lớn, đồng thời đỉnh đầu bọn họ mây đen, giờ phút này cũng đã hạ xuống 50-60 trượng độ cao, trong tầng mây ngân lôi cuồng thiểm, thỉnh thoảng liền sẽ bổ vào cự thuyền phòng hộ linh tráo phía trên, như thế hoàn cảnh. Bọn hắn một khi dám bay lên không phi độn, thế tất sẽ lập tức dẫn tới vạn lôi oanh kích. May mắn mà có Lũng đạo hữu Ly Thủy Giao, tốc độ của chúng ta so Lạc Mổ dự đoán vẫn nhanh hơn một chút, lại có 7 ngày, kia Khổ Linh đảo liền nên xuất hiện. Mặt lộ vẻ vẻ hài lòng dứt lời về sau, Lạc Hồng kiếm chỉ hướng trước người kẹp lấy, liền lấy ra 12 tấm lam quang oánh oánh linh phù, đi, theo quát khẽ một tiếng, những này linh phù liền bị Lạc Hồng toàn bộ tế ra, lóe lên phía dưới. Phân biệt dán tại cự thuyền hai bên, sau một khắc, những bùa chú này cấp trên phù văn liền nhau nhau sáng rõ, khiến cho 12 cổ sóng biển ở xung quanh phi tốc quay cuồng lên, cự thuyền thì bởi vậy lại lần nữa bắt đầu đi thuyền, chỉ là tốc độ so lúc trước chậm hơn rất nhiều. Lạc sư huynh, ngươi cũng hướng 5.000 dặm bên ngoài nhìn lên một cái đi, nơi đó giống như có cái khó lường đồ vật. Đúng lúc này, một mực dùng minh thanh linh mục nhìn ra xa mặt biển Hàng Lập tựa hồ có phát hiện kinh người, hít sâu một hơi về sau, mới hướng Lạc Hồng nói, 5.000 dặm. Thiếp thân cũng tới nhìn xem, Diệp Hân nghe vậy lập tức sinh lòng hiếu kỳ, nói liền cũng thi triển linh mục thần thông, nhưng nàng hiển nhiên không tin thông đạo này, nhìn qua tầng tầng ngân lôi về sau, chỉ có thể nhìn thấy một cái to lớn lại mơ hồ bóng đen, nhưng bởi vì cái này bóng đen thậm chí muốn so bọn hắn lúc trước gặp phải Sơn Đồng Ma Quy còn muốn to lớn được nhiều, cho nên nàng mặc dù không có cảm ứng được hắn khí tức, nhưng vẫn là cả kinh hoa dung thất sắc, không được. Đằng trước như có cự thú cản đường, hình thể càng như thế chi lớn, sẽ không phải là đại thừa cấp bậc ma thú lão tổ A. Song đồng tối sầm lại về sau, họ Lâm nam tử cũng sắc mặt xanh xám suy đoán nói, Lũng Mổ trước đây hỏi thăm Thiên Thu Thánh Nữ ma nguyên hải nguy hiểm lúc, đối phương liền từng nói qua tại Khổ Linh đảo phụ cận tồn tại to lớn hung hiểm, có lẽ chính là cái này gia hỏa. Lũng gia lão tổ lập tức cũng là lập tức có chỗ hồi tưởng, thần sắc ngưng trọng nói, chư vị không cần phải lo lắng. Kia chỉ là một cái tử vật mà thôi, mà Lạc Hồng lúc này lại là ngữ khí bình tĩnh nói, tử vật, Hàng Lập có chút không tin, lúc này chăm chú nhìn thêm, phát hiện kia tương tự cự giải tồn tại xác thực không nhúc nhích, lúc này mới yên tâm, thật đúng là. Bất quá dù vậy, chúng ta vẫn là không muốn mạo hiểm, trực tiếp vòng qua nó, tiến về Khổ Linh đảo thì tốt hơn a. Hàng sư đệ có chỗ không biết, từ phương vị đến xem, kia Khổ Linh đảo không tại địa phương khác, mà liền tại kia cự giải phía dưới trong vùng biển. Lạc Hồng lúc này khẽ lắc đầu nói, cự giải. Lạc huynh, Hàng huynh, các ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì a? Diệp Hân giờ phút này nghe được là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp tiên tử đừng nóng vội, nếu là phải qua đường, vậy ngươi rất nhanh liền có thể minh bạch. Hàng Lập nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào, liền trước trấn an nói, quả nhiên, tại cự thuyền đi thuyền non nửa ngày sau, trước mắt mọi người liền xuất hiện một mặt vô biên vô tận, từ màu bạc điện quang tạo thành lôi tường, chỉ gặp kia mây đen bên trong, đại lượng ngân lôi như là thác nước đồng dạng tuôn ra mà xuống, hung hăng đánh vào trên mặt biển, hóa thành vô số lôi điện chi cầu bắn ra, sau đó không có bay ra bao xa liền từng cái bạo liệt mà ra, khiến toàn bộ mặt biển bao trùm một tầng lôi điện đại địa, mà xuyên thấu qua đạo này lôi tường, đám người mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu che đậy bầu trời màu vàng kim cự thú, nhẹ nhàng trôi nổi ở trên không bên trong, cách tới gần nhìn, con thú này thân thể cao lớn càng thêm làm cho người rung động, mà lại hắn toàn thân kim quang chói mắt, còn có vô số đầu kỳ thô vô cùng hồ quang điện lượn lờ toàn thân, khiến cho nhìn xem lóa mắt dị thường. Càng quan trọng hơn là, đám người lúc này cảm ứng được con thú này khí tức, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là đại thừa trở lên tồn tại mới có thể có. Nếu không phải trước khi đến liền từ Lạc Hồng trong miệng biết được con thú này đã chết, đám người lập tức chỉ sợ sớm đã chạy tứ tán. Trời ạ! Đây chẳng lẽ là một loại nào đó chân linh thi hài, bình phục một cái tâm cảnh về sau, Diệp Hân không khỏi thở hổn hển suy đoán nói, con thú này chính là một cái có bốn cái càng cua màu vàng kim cự giải, Hàng Mổ lại là chưa chừng nghe nói qua thiên địa ở giữa có loại này bộ dáng chân linh, Hàng Lập lại cảm thấy có chút không đúng, như cái này cự giải thật sự là chân linh thi hài, kia không có lý do cho đến ngày nay, cũng không ma giới tu sĩ đem nó thu lấy, chưa nghe nói qua cũng bình thường. Dù sao trong điển tịch chỉ ghi chép nhóm chúng ta linh giới xuất hiện qua chân linh, chư thiên vạn giới không biết có bao nhiêu chân linh, là nhóm chúng ta cũng không nghe nói. Huy trưởng lão lập tức ánh mắt sáng rực nói, hiển nhiên, hắn liền không muốn quá nhiều, mà là trực tiếp bị chân linh di hài to lớn giá trị mê hoặc mắt, mặc kệ có phải hay không chân linh, tu vi đều cao đến cái này tình trạng, tất nhiên là hỗn thân là bảo, chư vị đạo hữu, chúng ta cơ duyên đến. Họ Lâm nam tử lúc này trong mắt cũng đầy là vẻ hưng phấn nói, hắn thấy, nếu là có thể đạt được con thú này thi hài, cho dù chia đều xuống tới, hắn cũng đem chuyến đi này không tệ. Lâm đạo hữu đừng quá kích động, Lạc Mỗ nói nó là tử vật, cũng không phải chỉ nó đã vẫn lạc thành thi. Nếu là Lạc Mỗ không có nhìn lầm, cái này màu vàng kim cự giải xác nhận một bộ khôi lỗi, một bộ đại thừa cấp bậc khôi lỗi. Lạc Hồng đương nhiên rõ ràng trên lôi hải chính là giải đạo nhân, lập tức không khỏi đám người phân tâm, liền mở miệng nhắc nhở, đại thừa khôi lỗi. Không có khả năng, thế gian này vì sao lại có loại này đồ vật? Diệp Hân nghe vậy lại là mặt mũi tràn đầy không tin hoảng sợ nói, dù sao, phàm là khôi lỗi, kia nhất định đều là từ tu sĩ luyện chế, mà vô luận linh giới, vẫn là ma giới, tu vi tối cao cũng bất quá đại thừa, sao có thể có thế có đại thừa lão tổ không chuyên chú độ kiếp, mà hao phí vô số tài nguyên luyện chế một bộ cùng giai khôi lỗi. Diệp tiên tử chớ nóng vội không tin, xem trước một chút cái này cự giải trên người Đường Vân, suy nghĩ lại một chút nhóm chúng ta trên đường nhìn thấy qua những cái kia ma tinh khôi lỗi, có phải hay không rất nhiều địa phương đều cực kỳ tương tự. Lạc Hồng lập tức rất là kiên nhẫn nói, a, thật đúng là như thế, chẳng lẽ nói cái này ma giới khôi lỗi chi đạo, chính là khởi nguyên từ đây cua. Sửng sốt một cái về sau, Diệp Hân lập tức có chỗ minh ngộ nói, Lạc Mỗ cũng có đồng dạng suy đoán, bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ lại việc này thời điểm. Cái này cự giải khôi lỗi bị ném tại ma nguyên hải lâu như thế năm tháng, không phải căn bản không cách nào thu lấy, chính là đã triệt để hư hao, cho nên, nhóm chúng ta lập tức chân chính khẩn yếu, chính là xuyên qua đạo này lôi tường, lại đến hòn đảo kia đi lên. Chính như Lạc Hồng nói, mọi người đi tới lôi tường trước sau, ngoại trừ thấy rõ không trung cự vật chân diện mục bên ngoài, còn phát hiện một hòn đảo tồn tại, không cần phải nói, kia tất nhiên chính là bọn hắn đau khổ tìm kiếm khổ linh đảo. Cái này lôi tường khí tức như thế cuồng bạo, nhóm chúng ta muốn cưỡng ép xuyên qua, nhất định phải hợp lực mới được. Lũng gia lão tổ vốn là vì cầu tiến giai đại thừa cơ duyên mà đến, cho nên hắn dưới mắt nhất không thất vọng, tỉnh táo phân tích tình huống nói, Lạc huynh, ngươi tự hồ tinh thông lôi đạo thần thông, lập tức nhưng có thượng sách, Diệp Hân đoạn đường này cũng là quen thuộc để Lạc Hồng giải quyết nan đề, giờ phút này không chút nghĩ ngợi liền chắp tay hỏi, Lạc Mỗ có thể lấy Tử Tiêu thần lôi bày ra mấy tầng cấm chế, nên có thể suy yếu lôi tường 4 tầng khoảng chừng uy lực, còn lại liền muốn dựa vào các ngươi. Lạc Hồng mặc dù có được kinh lôi tiên thể, chỉ cần lôi đình bên trong không đựng quá mạnh hoặc là có chủ lực lượng pháp tắc, hắn đều có thể đem nó thôn phệ, nhưng lấy cái này lôi tường lôi đình chi lực, nếu như hắn chỉ dựa vào tiên thể trực tiếp thôn phệ đi qua, sau đó liền muốn tốn không ít thời gian đem luyện hóa, mà hắn muốn tại tẩy linh trì bên trong tiến giai đại thừa, lại là không thể lãng phí cái này thời gian. Lũng Mỗ cái này có hai cổ thượng cổ khôi lỗi, hẳn là có thể chống cự hai tầng uy lực. Đang khi nói chuyện, Lũng gia lão tổ liền vung tay áo một cái, vung ra hai đoàn chói mắt ánh sáng xanh, chỉ nghe thùng thùng hai tiếng, hai tôn 10 trượng chi cao, toàn thân phản phất dùng đá xanh tạo thành, trải rộng màu vàng phù văn thạch cự nhân, liền phân biệt xuất hiện ở cự thuyền đầu đuôi chỗ. Lũng huynh cái này hai cổ khôi lỗi thực lực chỉ sợ nhưng so sánh hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Ngươi thật cam lòng để bọn chúng để ngăn cản lôi tường bên trong vạn lôi chi lực, đầu tiên là ly thủy giao, sau là thượng cổ khôi lỗi, Diệp Hân không khỏi cảm thấy Lũng gia lão tổ lần này trả ra đại giới quá lớn chút, cái này hai cổ khôi lỗi vốn là có chút tàn phá, chỉ có một lần toàn lực thi triển thần thông cơ hội, dùng tại nơi này tuyệt không tính lãng phí. Lũng gia lão tổ lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, Lạc Hồng ở một bên đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ hài lòng. Đã như vậy, kia thiếp thân cũng không keo kiệt, Diệp Hân lập tức lại là bén nhạy đã nhận ra Lạc Hồng thần sắc, trong mắt vẻ chợt hiểu lóe lên về sau, liền ngọc thủ lật một cái, tế ra tám mặt màu bạc cờ phướng, theo nàng kiếm chỉ một điểm, cái này tám mặt màu bạc cờ phướng bên trong liền bay vụt ra đông đảo to cỡ miệng chén màu bạc xiềng xích, đang vào lẫn nhau phía dưới, lập tức tạo thành một tấm võng lớn, đem trọn chiếc cự thuyền đô hộ tại trong đó. Thấy tình cảnh này, còn lại hàng lập ba người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao tế ra riêng phần mình thần thông linh bảo, đem cự thuyền bảo hộ phải là linh quang sáng chói, cực kỳ chặt chẽ. Lập tức, Lạc Hồng liền thần niệm thúc giục, khiến cho cự thuyền hướng kia trắng bạc lôi tường trực tiếp đánh tới. Tại bên tai không dứt cuồng lôi tiếng oanh minh bên trong, cự thuyền đơn giản liền như là một mảnh đang sóng lớn bên trong chập trùng lá cây, nhìn xem nguy hiểm chi cực. Nhưng trên thực tế, tại bảy kiện linh bảo và mấy tầng màn sáng ngăn cản dưới, cự thuyền lại là không có nửa điểm đắm chìm khả năng. Cứ việc cự thuyền tại lôi tường bên trong ghé qua tốc độ không nhanh, nhưng như vậy vẫn như thành đồng phòng ngự, vẫn là rất nhanh để đám người yên tâm, cũng nhao nhao học Lạc Hồng dáng vẻ trên bông thuyền ngồi xếp bằng xuống. Nhưng bọn hắn không biết đến là Lạc Hồng lúc này nhưng không có tại tĩnh tâm vận công. Lạc tiểu tử, bản tiên tử tuyệt đối không có nhìn lầm, kia con cua lớn tuyệt đối là một bộ tiên khôi lỗi, đồng thời cũng không có hư hao, ngươi vì sao không đi lấy hắn a? Ngân tiên tử giờ phút này đều nhanh vội muốn chết, nàng còn tưởng rằng Lạc Hồng nhất định có thể nhận ra màu vàng kim cự giải lai lịch, nhưng không ngờ hắn vậy mà không có biểu hiện ra một chút hứng thú. Tiên tử đừng vội, này khôi lỗi lợi hại Lạc mổ tương đương rõ ràng, nhưng hắn lại muốn tiên linh khí mới có thể khu động được, Lạc mổ thực sự nuôi không nổi a. Lạc Hồng lập tức ở trong lòng cười khổ nói, hắn biết ngân tiên tử chính là hảo ý, bất quá hắn cũng là thật nuôi không nổi cái này giải đạo nhân. Trên đời này, đoán chừng cũng chỉ có hàng lão ma có thể bằng vào liên tục không ngừng sản xuất tham thiên tạo hóa lô bình xanh nhỏ, đem nó từ đây bắt cóc. Mà tuy nói chuyến này nếu có được giải đạo nhân tương trợ lời nói, liền cơ bản có thể bảo vệ đám người không ngại, nhưng Lạc Hồng lại là không cách nào trực tiếp chỉ huy Hàn Lập làm ra việc này, dù sao hắn cùng Hàn Lập đều là chỉ biết đối phương bí mật năng lực, mà không biết cụ thể là vật gì, như thế giữa hai người mới có thể bảo trì một cái không gần không xa quan hệ, có thể lẫn nhau tín nhiệm, mà nếu như hắn đột nhiên nói cho Hàn lão ma lục dịch chính là tham thiên tạo hóa lô, tất nhiên sẽ phá hư sự cân bằng này, cho dù hắn đem tiểu hắc cầu bí mật nói ra, hai người sau này cũng sẽ khó mà ở chung, cho nên tại còn tới tuyệt cảnh trước đó, Lạc Hồng cũng sẽ không đuổi tới để Hàn Lập tiếp xúc giải đạo nhân, thậm chí cùng nguyên thời không bên trong khác biệt, Hàn Lập chuyến này không có thể đem hắn mang về linh giới, Lạc Hồng cũng không quan trọng, dù sao giải đạo nhân sẽ không ly khai ma nguyên hải, sau này hắn có là cơ hội. Chương 1342, Khổ Linh phá cấm, ngay tại Lạc Hồng một nhóm xâm nhập lôi hải một lát trước, tòa kia bị hắc khí bao phủ đảo lớn phía trên, đột nhiên có chút dị dạng động tĩnh, chỉ gặp tòa kia cao ngất trong mây cự phong đỉnh chóp, một cái cửa đá chính chậm rãi mở rộng, lập tức, một tên người mặc hắc bào ma tộc thanh niên liền từ bên trong đi ra, mấy bước liền tới đến tòa kia bị tử kim tinh thạch làm thành dược điền trước đó, lật bàn tay một cái, tên này ma tộc thanh niên liền lấy ra một cái hắc ngọc bình nhỏ, nếu là liền cái này nguyên ma tủy dịch đều không cách nào hoàn thành bước đầu tiên này, ta cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác, tự nói một câu về sau. Ma tộc thanh niên liền thần sắc chăm chú vô cùng đưa tay cổ tay nhất chuyển, khiến cho một giọt màu đen trong suốt, hiện ra mấy vòng hào quang linh dịch, hướng phía dưới một gốc linh dược rơi đi. Cái này linh dược toàn thân đỏ tía, nhìn xem bất quá dài năm, sáu tấc, đã không có nở hoa, cũng không có kết quả, chỉ có năm sáu phiến dài nhỏ lá cây cũng co ro, hoàn toàn là một bộ thoi thóp dáng vẻ. Nhưng lúc này ma tộc thanh niên lại mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào cái này gốc linh dược. Không thể nghi ngờ là đem toàn bộ tâm thần đặt ở cấp trên. Sau một khắc, nguyên ma tủy dịch liền nhỏ tại cái này gốc đỏ tía linh dược cấp trên, lập tức từng đạo màu đen ma quang liền ở đây thuốc mặt ngoài kích đống. Như thế qua tốt một lát, đỏ tía linh dược mới tại ma tộc thanh niên khẩn trương trong ánh mắt, bắt đầu chậm rãi giãn ra lên phiến lá, cũng dần dần trở nên óng ánh trong suốt. Trọn vẹn qua một nén nhang thời gian, kia hắc sắc ma quang mới biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này đỏ tía linh dược đã thay đổi lúc ban đầu nửa chết nửa sống bộ dáng, chẳng những tất cả phiến lá đều giãn ra mà ra, mà lại toàn thân óng ánh, chung quanh tản ra một vòng màu đỏ tím hào quang, nhìn xem tựa như một gốc thế gian hiếm thấy bảo dược, ha ha, rất tốt. Cái này bồi dưỡng luyện ma thảo bước đầu tiên, ta cuối cùng thành công. Thấy tình cảnh này, ma tộc thanh niên trên mặt lúc này lộ ra vẻ mừng như điên, quanh thân khí tức khuấy động đến ngọn núi lắc lư hô lớn. Một lát sau, ma tộc thanh niên thoáng bình phục tâm cảnh, lại cho dược điền tăng thêm mấy đạo cấm chế, mới lần nữa mở miệng nói, tiếp xuống, chỉ cần dùng ngân hà thiên trần đem nó thúc là được, tuy nói chỉ là tinh luyện vật này liền muốn tiêu xài ta mấy chục năm thời gian, nhưng cuối cùng chỉ cần có thể đạt được luyện ma thảo, kia hết thảy liền đều là đáng giá, mà liền tại hắn kỳ vọng lấy mỹ hảo tương lai thời điểm, hắn tay trái trên cổ tay đột nhiên nổi lên một đoàn hắc mang, ngay sau đó một viên màu đen phù văn liền ngưng tụ mà ra, từng. Vậy mà lại có người đến sông Khổ Linh đảo, thật là không phải thời điểm. Quét cái này mai phù văn một chút về sau, ma tộc thanh niên liền nhướng mày nói, Do dự mấy tức về sau, hắn đột nhiên đem vung tay áo một cái, vung ra một đạo màu đen hào quang. Chỉ gặp cái này hào quang tại đỉnh đầu một cái xoay quanh, liền hóa thành một đầu hơn trăm trượng dài, mắt đỏ huyết trảo tam thủ hắc dao. Huyết trảo, ngươi mang lên yểm mộng trùng tới Khổ Linh đảo nhìn xem, nếu là tự giác không đối phó được kẻ xông vào, liền đi tìm Diệp Tình cùng Vô Thường hai người. Ma tộc thanh niên lập tức một bên mệnh lệnh này giao, một bên phất tay ném ra một cái tối om chùm sáng, có chủ nhân ban thưởng bảo vật, mặc kệ lần này xâm nhập Khổ Linh đảo dị giới tôn giả có mấy người, thuộc hạ cũng có lòng tin đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Há miệng nuốt vào quang đoàn về sau, tam thủ hắc giao lúc này cung kính chi cực trả lời, nếu là bởi vì tự đại mà chuyện xấu, ngươi biết rõ sẽ có hậu quả gì. Ma tộc thanh niên nghe vậy cũng không động viên vài câu, ngược lại lạnh giọng nhắc nhở, thuộc hạ biết rõ phân tất, nếu như có gì ngoài ý muốn, chắc chắn lập tức liên lạc hai vị đại nhân. Tam thủ hắc giao lập tức trong lòng rung lên, vội vàng nói bổ sung, từng, đi thôi. Theo ma tộc thanh niên ra lệnh một tiếng, huyết trảo bốn chân phía dưới lúc này nổi lên đóa đóa mây đen, ở đầu nhất chuyển về sau, liền hướng lôi hải phương hướng kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, tại ma giới nào đó phiến vô biên vô tận sơn mạch chỗ sâu, một bộ ở vào cung điện dưới đất bên trong quan tài thủy tinh một bên trong, một tên mặt người mặc màu vàng kim trường bào trung niên nhân, chính lẳng lặng nằm ở trong đó. Đột nhiên, cái này kim bào người cái cổ một bên, cũng nổi lên một viên màu vàng kim phù văn. Nhìn xem cùng ma tộc thanh niên trên mu bàn tay hiển hiện viên kia màu đen phù văn, đúng là như đúc đồng dạng. Bất quá, thẳng đến cái này mai màu vàng kim phù văn một lần nữa biến mất, hai mắt của hắn cũng vẫn như cũ đóng chặt, một bộ không rõ sống chết dáng vẻ. Một bên khác, tại lôi tường bên trong đi thuyền non nửa ngày sau, cự thuyền mới đỉnh lấy vô số hồ quang điện từ đó xông lên mà ra. May mắn có lạc đạo hữu tử tiêu lôi cấm, không phải thiếp thân bộ này bảo kỳ. Hơn phân nửa là muốn hủy ở cái này lôi tường bên trong, nhìn qua linh quang ảm đạm tám mặt màu bạc cờ phướng, Diệp Hân lúc này trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghĩ mà sợ chi sắc, chỉ vì cái này lôi tường bên trong vạn lôi chi lực vậy mà càng đi về phía sau, thì càng kinh người, nếu không phải Lạc Hồng kịp thời thi pháp, khiến lôi cấm bên trong nổi lên mấy cái huyền ảo phù văn, bọn hắn lập tức không nói nguy hiểm đến tính mạng, cũng chắc chắn cực kỳ chật vật. Diệp tiên tử đừng quản linh bảo, ngươi còn không có cảm ứng được nơi đây linh khí sao? Lũng gia lão tổ lại là nhìn cũng không nhìn đã nát một chỗ đá xanh cự nhân, lập tức giống như phong ma nhìn qua trước mặt bộ dáng đại biến mặt biển nói, chỉ gặp cùng bên ngoài sóng lớn mãnh liệt ma nguyên hải khác biệt, cái này lôi tường bên trong mặt biển đúng là hết sức bình tĩnh, mà lại nước biển chính là xanh đậm chi sắc, không trung thì là một bộ vạn dặm không mây sáng sủa bộ dáng, càng quan trọng hơn là, mới vừa vào đến, một cổ làm cho người khó có thể tin tinh thuần linh khí liền theo gió biển nhào Lũng gia lão tổ một mặt, xem ra nhóm chúng ta không có đi sai, phía trước tòa kia xanh biếc hòn đảo, nên chính là Khổ Linh đảo. Cảm ứng đến nơi này nhưng so sánh quảng hàng giới tinh thuần linh khí, Hàng Lập lúc này cũng có chút hưng phấn nói, đi thôi, kia tẩy linh trì nên ngay tại ở trên đảo linh khí nhất nồng đậm chỗ. Nhàn nhạt dứt lời, Lạc Hồng liền dưới chân một điểm, thân hình lập tức hóa thành một đạo màu đen trường hồng, hướng phía xanh biếc hòn đảo bay trốn đi. Chuyến này cuối cùng phải có kết quả. Hy vọng kia tẩy linh trì cùng tịnh linh liên thật có trong truyền thuyết thần hiệu. Cảm thán một câu về sau, họ Lâm nam tử lúc này cũng dựng lên độn quang, cùng bên cạnh mấy người cùng nhau phóng lên tận trời. Không có một lát công phu, đám người liền tới đến Khổ Linh đảo trên không, đồng thời bay qua một mảnh bình nguyên và mấy nơi rừng rậm, thẳng đến nhìn thấy một mảnh nguy nga linh phong thời điểm, dẫn đầu Lạc Hồng mới dừng lại thân hình. Hàng Lập bọn người thấy thế cũng là nhao nhao ngừng lại độn quang, nhìn về phía Lạc Hồng mặt hướng phương hướng. Lại nhưng nhìn đến vài tòa bình thường linh phong, Lạc sư huynh, hiện tại là cái gì tình huống? Hàng Lập cuối cùng chỉ là vừa bắt đầu tu luyện luyện thần thuật, thần thức đảo qua kia vài tòa linh phong mặc dù cảm giác có chút không đúng, lại không cách nào khóa chặt đầu nguồn, phía trước tòa kia linh phong có cấm chế ảo thuật. Lũng đạo hữu, Lạc mổ từ thiên thu thánh nữ kia nghe nói, linh tộc trước đây cố ý cho ngươi một kiện phá cấm bảo vật, hiện tại chính là dùng nó thời điểm. Khổ Linh đảo trên cấm chế đều là ma tộc thủy tổ chỗ bố trí, thủ đoạn cực kỳ cao minh, cho dù Lạc Hồng tự mình xuất thủ, bài trừ cũng sẽ không nhẹ nhõm, cho nên, dưới mắt đã có tính nhắm vào bảo vật, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ chi không cần, chính các loại Lạc đạo hữu lên tiếng, Lũng gia lão tổ đối với cái này lại là sớm có đoán trước, nghe vậy trong tay liền kim quang lóe lên, tế ra một thanh kim quang chói mắt, mặt ngoài trải rộng màu bạc nhạt phù, tản mát ra kinh người sát khí cự phủ. Lập tức chỉ nghe hét lớn một tiếng, Lũng gia lão tổ bên ngoài thân liền bạo phát ra chói mắt kim quang,